Diên Chiêu đã thu phục Đặng Quần Khấu, vậy thì bệ hạ phải y theo lời xin mà phong thưởng. Chân Tôn nhận lời liền sai sứ đệ sắc chỉ ra giải sang, phong cho Dương Diên Chiêu là Nhị Châu Đô, chỉ huy chánh sứ. Còn Nhạc Thắng, Mạnh Lương, Tiêu Tán là một bọn phó tướng 18 người, đều phong làm chỉ huy phó sứ, ai nấy cũng đều tạ ơn. Từ ấy tướng mạnh binh rồng, oai phong lừng lẫy. Trước cửa ải, Diên Chiêu dựng cờ hiệu Dương gia, bắt phiền tướng sĩ đều nể phục, chẳng còn dám lăm le chi nữa. Nhằm lúc tiết lạnh là trung thu tháng 8, Diên Chiêu bèn truyền dọn tiệc mà thưởng trăng. Thầy tớ bày đoàn, ăn uống chuyện trò rất vui vẻ. Lúc đàn ăn uống, Diên Chiêu bèn nói với các chư tướng: cha con ta 8 người đầu tống, từ đầu về sau mới gây ra sanh cừu hận với Bắc Phiên. Cha ta là Dương Nghiệp, dần đánh một trận tại Hoa Châu, bị tán thân nơi Hổ Nguyên Cốc. Lúc ấy ta chôn đỡ nơi dưới Lý Lăng Bi. Ta thường muốn sai người đem hài cốt về đặng chôn theo tổ mộ, cho trọn đạo làm con. Ngặt vì không có người tâm phúc đi thế cho ta, nên lòng ta hàng ngày băn khoăn, chẳng biết ngày nào cho toại chí bình sanh. Nhạc Thắng nói: thượng quan thiện ý, thiệt là đại hiếu chi tình. Ngặt vì binh phiên ngăn đón, đường xá thì khó đi, vậy thì phải chậm lại vài năm rồi sẽ tấn phương kế. Dương Diên Chiêu buồn bã không biết nói sao. Mạnh Lương về phòng nghĩ thầm: ta mang ơn thượng quan ba phen không giết, hôm nay người lại muốn tìm kẻ tâm phúc để lấy hài cốt, vậy ta thừa dịp này lén đến Hổ Nguyên Cốc lấy hài cốt đem về để đền ơn thượng quan chút đỉnh. Mạnh Lương nghĩ rồi sắp sẵn hành lý lén trốn ra khỏi trại. Hôm sau quân sĩ chẳng thấy Mạnh Lương đâu, vội vã báo cho Dương Diên Chiêu biết. Dương Diên Chiêu nói: đêm hôm qua Mạnh Lương còn ăn tiệc với ta, có lý nào lại trốn đi? Hồi thứ 52, Tiều Phu dụng kế bắt Mạnh Lương, Lục Lan một mình thầu Tiêu Tán. Khi Lục Lan thả Mạnh Lương đi rồi, Nhạc Thắng nói: Mạnh Lương là đứa kỳ khôi, nay bắt được nó sao thượng quan lại thả nó đi? Này nó trở về, thế nào nó cũng tiến đánh nữa, vậy thượng quan phải dùng kế mà bắt nó lại. Lục Lan nói: Mạnh Lương tuy là dũng lực nhưng ít mưu, cách đây chừng 5 dặm, đá dựng chập trùng, không có đường đi. Người hãy dẫn binh ra đó mai phục, chờ ta dụ nó đến đó thì chặn lại mà đánh, ta sẽ có kế. Nhạc Thắng vâng lệnh dẫn quân đi. Lục Lan chọn 5 tên quân mạnh mẽ, bảo giả làm tiều phu, đứng nơi góc núi. Hãy thấy Mạnh Lương chạy đến hỏi thăm đường thì phải làm theo kế. Quân sĩ vâng lệnh ra đi. Lục Lan sắp đặt đâu đó xong thì nghe quân báo Mạnh Lương đã dẫn quân đến trước trại để khiêu chiến. Lục Lan liền lên ngựa dẫn quân ra khỏi trại, kêu Mạnh Lương lại nói lớn: hôm nay người có đánh thì phải cẩn thận, nếu để ta bắt một lần nữa thì ta không có tha. Mạnh Lương nói: hôm nay ta đến đây là quyết báo cừu bữa trước. Mạnh Lương nói vừa dứt lời, liền vung búa dục ngựa xông tới chém Lục Lan. Lục Lan cũng vung thương ra rước đánh, đánh được vài chục hiệp, Lục Lan bèn quay ngựa nhắm đường núi bỏ chạy. Mạnh Lương giận nói: còn dám dùng tên mà bắn ta nữa chăng? Rồi dục ngựa đuổi theo. Lục Lan vừa đỡ vừa chạy, dụ Mạnh Lương lên tới dốc núi, lại làm bộ sợ hãi lay quay, rớt mạo xuống đất, rồi trèo lên núi mà chạy. Mạnh Lương tắm nóng như lửa, cũng xuống ngựa vùng búa mà rượt theo. Vừa qua khỏi góc núi thì chẳng thấy Lục Lan đâu nữa. Mạnh Lương thất kinh nói: rồi ta lại trúng kế nữa rồi. Mạnh Lương vừa quay lại, bỗng nghe phía sau còi trống vang dậy, bình phục của Nhạc Thắng la ó vây chặt ở góc núi. Mạnh Lương thấy có binh phục liền bỏ chạy trở qua núi Tây Nhân, lẫn theo đường chẹt mà đi. Bỗng thấy trên núi có 4-5 ông tiều phu, Mạnh Lương bèn kêu lại hỏi: trên ấy có đường, chỗ ấy đi đâu chăng? Trên đỉnh này có một cái đường nhỏ đi ra hồ Lam Giảng. Mạnh Lương nói: bọn ngươi mà cứu đặng thì ta sẽ đem châu báu này mà đền ơn. Mấy tiều phu nói: tôi vẫn muốn cứu lắm, song e tướng quân không chịu. Mạnh Lương nói: miễn là thoát khỏi chỗ này thì thôi, có gì mà không chịu. Ông tiều phu liền thòng dây xuống mà nói, tướng quân hãy lấy mối dây này buộc ngang lưng, rồi bọn tôi sẽ ráng sức kéo lên, thì tướng quân mới thoát nạn. Mạnh Lương lúc ấy bèn nghĩ rằng, việc gấp như vậy ta phải tùng quyền, mà theo cũng chẳng hề chi. Nghĩ rồi liền lấy mối dây buộc vào lưng. Ở trên mấy ông tiều phu hiệp lực kéo lên, kéo đến nửa chừng rồi treo toàn ten ở đó. Mạnh Lương bèn kêu lớn lên mà hỏi, sao các ngươi không kéo ta lên, lại để toàn ten nửa chừng làm chi vậy? Mấy người tiều phu nói, tướng quân hãy đợi một chút, để tôi kêu người ta tụ lại cho đông rồi mới hè nhau kéo lên. Mạnh Lương nghe nói nửa nghi nửa sợ. Trong giây phút, Lục Lan và Nhàn Thắng đều đến, đứng trên đỉnh núi kêu Mạnh Lương mà nói, phen này ta bắt ngươi tại trên trời, ngươi đã phục ta chưa? Mạnh Lương đáp, ngươi lại dùng kế quỷ mà bắt ta, chớ chẳng phải là ta thua ngươi, nếu muốn giết thì giết, chứ ta chẳng có phục. Mấy người dụng kế như vậy cũng chưa giỏi, duy có đánh nhau một trận, như ngươi có giỏi mà bắt đặng ta tại chiến trường thì ta mới phục và quy hàng. Lục Lan nói, thôi để ta tha ngươi phen nữa, rồi ta sẽ xuống đất mà bắt ngươi, ngươi chớ có ăn năn. Nói rồi liền khiến quân nới dây xuống mà thả Mạnh Lương đi, rồi dắt Nhạc Thắng về trại thương nghị rằng, Mạnh Lương bị ta bắt luôn hai phen, nay nó chẳng dám đánh ban ngày, ắt sẽ chờ ban đêm tăm tối dẫn binh đến để cướp trại. Vậy phen này bắt đặng nó rồi, coi nó còn nói điều chi. Nhạc Thắng thưa, thượng hoàng mù hay chức lạ, ít ai bị kịp, song tôi e Mạnh Lương chẳng dám đến nữa. Lục Lan nói, ta liệu chắc đêm nay sau Mạnh Lương cũng sẽ đến. Nói rồi khiến quân sĩ đào hầm nơi trước cửa trướng, sâu 5-6 thước, trên lót ván mỏng, rồi trải chiếu cho khuất miệng hầm, lại khiến quân sĩ mai phục hai bên xa xa, để chừng 8-9 người núp nơi trước trướng, chờ cho Mạnh Lương trúng kế sẽ ra mà bắt. Quân sĩ vâng lệnh y theo mà làm, đầu đó đều dự bị sẵn sàng. Đêm ấy Lục Lan ngồi nơi trướng một mình trong đèn mà xem sách. Gần đến canh hai, quả có Mạnh Lương dẫn binh la hét đi đến giải sang trại, cho người đi thám về báo rằng trong trại tướng sĩ không phòng bị đều ngủ hết rồi. Mạnh Lương đặng tin ấy cả mừng mà nói rằng, phen này ta sẽ báo đặng cù. Nói rồi hẹn dục ngựa đến gần bên trại, để binh ở ngoài, một mình xông thẳng vào trướng. Thấy Lục Lan dựa ghế mà nằm, hai bên thì chẳng có ai hết. Mạnh Lương vung búa nhảy tới hét lớn, Lục Lan chớ có chạy. Nói chưa dứt lời, người và ngựa đều sụp xuống hầm. Mấy tên quân Mạnh xông ra, thòng câu móc kéo lên trói lại. Còn 2.000 binh của Mạnh Lương cũng cả thấy đều bị binh phục, chẳng bắt sống không còn một người. Lục Lan bèn nói với Mạnh Lương, ta liệu vì kiến thức của ngươi chẳng qua đặng cơ mưu của ta, thôi để ta tha ngươi về mà chiêu tập binh mã rồi sẽ đến đánh nữa. Liền khiến quân mở trói mà thả Mạnh Lương. Mạnh Lương than rằng, tôi tuy là trộm cướp song cũng biết lễ nghĩa ít nhiều, bởi lánh giữ chưa trừ nên quên phức đều liêm sĩ. Tướng quân thiệt là thần nhân, tôi lẽ nào mà không phục. Nay tôi tình nguyện hết lòng mà phụng sự thượng quan, chứ chẳng còn trông chi khác nữa. Lục Lan cả mừng bèn nói, nếu ngươi đã quy thuận ta thì sau này ắt sẽ đặng hưởng danh ư hậu thế. Qua bữa sau, Mạnh Lương bèn bẩm với Lục Lan xin trở về động, đặng chiêu tập bọn Lưu Siêu, Trương Cái, Quảng Bá, Hoàng Huân, Vương Kỳ, Kỳ Trân, Kỳ Khiêm, Trần Hùng, Tạ Dõng, Mạnh Đắc, Lâm Thiết Thường, Tống Thiết Bổng, Diều Thiết Kỳ, Đồng Thiết Cố, Lan Thiên và Lan Vạn, hết thảy là 16 viên đầu mục. Lục Lan nhận lời. Chẳng bao lâu Mạnh Lương dẫn bọn ấy đến vào khấu Lục Lan. Lục Lan bèn truyền lệnh dọn yến khao thưởng bá quan. Lúc đang ăn uống, Mạnh Lương bèn nói, cách đây chừng 60 dặm có một hòn núi là Ba Tiêu, sơn địa thế rất là nguy hiểm, trong ấy có một đám cường nhân tụ nhau cướp giật đất nhà cửa, phá xóm phá làng, quan cũng không làm chi đặng, người đầu đảng, là người ở Nha Châu, Tam Nguyên, huyện họ Tiêu tên Tán, hay ăn thịt người, mặt như đất đỏ, mắt to đồng linh, cả người gân cổ có vòng, thịt đùng có khúc, hay dùng cây thiết phi truyền, sức mạnh đánh muôn người. Nếu mà được người ấy đầu thì lại càng hơn bọn tôi nữa. Lục Lan nghe nói càng hớn hở, đứng dậy nói: vậy thì để ta đến đó dụ Tiêu Tán về làm tướng. Mạnh Lương thưa: người ấy tánh khí dọc ngang, thượng quan chớ nên khinh, mà đi một mình phải dẫn binh đi theo mới đặng. Lục Lan nói: ta lấy sự thiền tính mà đãi người, lựa phải đem binh theo mà làm chi cho rộn. Đêm ấy ăn uống xong rồi thì đã canh ba, bèn phân nhau đi nghỉ. Hôm sau Lục Lan khiến bọn Nhạc Thắng và Mạnh Lương thủ trại, rồi dẫn vài chục quân ký tuốt lên Ba Tiêu Sơn. Vừa đến chân núi thấy có một người đang ngồi tại đó, hình dung cổ quái, ăn mặc giống dạng thiều phu. Lục Lan bèn hỏi: chỗ này có phải là núi Ba Tiêu chăng? Người ấy đứng dậy đáp: phải, còn ngươi là ai? Một người một ngựa đến đây có việc gì? Lục Lan nói: ta họ Dương, tên Diên Chiêu, là con thứ sáu của Dương Nghiệp, mới lãnh chức tuần kiểm giải sang trại. Này, nghe chỗ này có một người tên là Tiêu Tán, động lực vô song nên đến mà dụ đem về làm tướng. Người ấy nói: Tiêu Tán có quen với tôi, như ông muốn tìm thì hãy theo tôi sẽ chỉ cho. Diên Chiêu rất mừng, liền theo người ấy mà đi lên núi. Đi dọc đường, Diên Chiêu thấy hai bên đá dựng chập chồng, cỏ cây rậm rạp. Gần tới động, người ấy bèn nói rằng: ông hãy đứng ngoài đây mà đợi, để tôi vào thông báo trước, rồi ông sẽ vô sao. Diên Chiêu tưởng thiệt, bèn đứng lại ở đó. Người ấy vào động, trong giây phút có hơn mấy trăm lâu la chạy ra bắt Diên Chiêu, trói lại dẫn vào. Diên Chiêu đến nơi thấy có một người ngồi trên, xem kỹ là người dắt mình khi nãy. Người ấy cười và nói: ta là Tiêu Tán đây, ta chưa có quen biết chi với ngươi, sao ngươi lại đến đây mà nạp mạng? Diên Chiêu thần sắc chẳng đổi, nói lớn: đại trượng phu coi chết như không, người muốn làm gì thì làm đi. Tiêu Tán nói: ta ăn gan những người hảo hớn chẳng biết bao nhiêu người, chứ phải có một mình ngươi mà thôi đâu. Tiêu Tán nói rồi liền khiến kẻ thủ hạ trèo Diên Chiêu lên. Lâu La vâng lệnh, vừa muốn vung dao mổ ruột, bỗng thấy trên đầu Diên Chiêu có một đạo hắc khí bốc lên, đó là một con bạch hổ chạy ra, bào hao nhảy nhót. Tiêu Tán thất kinh nói: nếu vậy người này quả là thần tướng. Liền hỏi quân thủ hạ nới dây ra, rồi bổn thân bước tới mở trói cho Diên Chiêu, lại cúi đầu vừa lại vừa nói: tôi chẳng biết là người hiền, nay tình nguyện quy hàng, xin thượng quan thứ tội. Diên Chiêu nói: nhưng người khứng đầu ta thì đặng làm quan chức, chẳng hay hơn là đi làm ăn cướp hay sao? Tiêu Tán cả mừng, liền khiến thủ hạ tự đến lại ra mắt, rồi truyền dọn tiệc thiết đãi. Đang ăn uống bỗng nghe dưới núi la hét rền trời, trống chiên dậy đất. Diên Chiêu bước ra xem thì thấy Mạnh Lương và Nhà Thắng. Hai người ấy thấy Diên Chiêu liền xuống ngựa nói: hai anh em tôi nghe kẻ tù nhân về báo rằng thượng quan bị ăn cướp bắt đi rồi, nên phải dẫn binh đến đây để cứu viện. Diên Chiêu bèn thuật hết đầu đuôi lại cho hai người, rồi dắt hai người vào động để ra mắt. Tiêu Tán bèn mời hai người ngồi ăn tiệc và chuyện trò đến canh khuya. Qua bữa sau, Tiêu Tán bèn đốt sạch dinh trại, rồi dẫn hết lâu la về giải sang. Lúc ấy Dương Diên Chiêu đã thâu đặng được ba viên đại tướng, liền sai người về thông báo với triều đình, đặng cầu phong quan chức cho an lòng tướng sĩ. Trần Tồn liền triệu quần thần đến để thương nghị. Khấu Chuẩn bèn tâu: bọn Nhạc Thắng nói Mạnh Lương là tên ăn cướp, chắc nó trốn đi xứ khác làm ăn mà chẳng dám cho thượng quan hay. Dương Diên Chiêu nói: Mạnh Lương tánh tuy lỗ mãn, song tình nghĩa rất sâu đậm, ta nghĩ chắc không phải trốn đâu. Các tướng hồ nghi, Dương Diên Chiêu vẫn không buồn chuyện Mạnh Lương bỏ trốn.